Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1115, chương 1119. Thanh Yên, ba ba tới đón ngươi. Tìm kiếm cung cửu ca lúc đầu vậy liền không có chuyện gì. Chẳng qua là muốn nói cho hắn nói mình đã giúp hắn một tay. Hiện tại xem ra, cái này cung cửu ca cũng là biết. Tại tăng thêm vợ chồng nhà người ta hai người nhẫn nhịn hơn một tháng. Thật vất vả tại thân mật. Muốn là mình bây giờ đi quấy giày. Vậy quá là không tử tế. Thế là, vệ tử thanh cũng không có tại lưu lại dự định. Cửu Long hạ xuống đến nay đã ròng rã một tháng thời gian. Đối với tế đàn nghiên cứu, thủy chung vậy không có bao nhiêu tiến triển. Đây là một cái thời kỳ ủ bệnh. Trước cơn bão tố yên tĩnh, liền xem như thực lực mình tại làm sao cao. Vậy xa không thể nào đoán trước đến cái này một chút. Bất quá dự phòng vẫn là phải có. Chỉ ít, ai đều có thể phát hiện. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ tân thế giới biến đến vô cùng khẩn trương bắt đầu. Mà cái này, tất cả đều là bởi vì sắp đến khả năng biến đổi lớn. Về phần nói đại giang hồ, đã là triệt để đã mất đi. Liền xem như tiểu cửu tại cố gắng như thế nào, cũng vô pháp khống chế một tia. Liền xem như tại một lần tiến vào, vậy không tiến vào được cái này đại giang hồ. Đương nhiên, lúc trước đối với đại giang hồ bỗng nhiên quan bế nói là giữ gìn. Cho tới bây giờ còn chưa mở phục, đã sớm đưa tới cực kỳ nhiều người chơi bất mãn. Đối với cái này chút, đại giang hồ website game đến nay duy trì trầm mặc. Vậy có người đang suy đoán đại giang hồ có phải hay không xảy ra chuyện. Chỉ là cái này chung quy là suy đoán. Không có chính thức giải thích. Ai cũng không dám khẳng định chính là. Tại loại này tương đối bình tĩnh tình huống dưới. Tại nào đó một đêm bên trên. Nhìn xem quen ngủ mất tiểu long nữ. Vệ tử thanh tại một lần bước lên xuyên qua hành trình. Chủ ký sinh. Vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 38 minh đạo cảnh giới. Thiên tiên kỳ. Không ổn định kỳ. Thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si. Tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko. Oán. Ngọc thấu công chúa. Bỏ. Triệu Linh Nhi. Muốn. Vệ khinh âm. Mị. Chưa kích hoạt. Thủ. Chưa kích hoạt. Nhiệm vụ. Tạm vệ kích hoạt. Tích điểm, 66.000, trở về cộng 1.600, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, khoảng cách một năm kỳ đầy còn có 364 thiên 23 giờ 55 phút đồng hồ. Thiên tiên kỳ không ổn định vệ tử thanh không thế nào ngoài ý muốn. Đây là sẽ phải tấn cấp đến chân tiên cảnh giới dấu hiệu. Đã qua tốt thời gian mấy năm, cũng kém không nhiều hay là đột phá. Chỉ là mị cùng thủ cái này minh đạo thất cảnh bên trong hai đạo. Mới là để vệ tử thanh không hiểu địa phương. Không biết vì cái gì. Từ khi tại một lần trở lại tân thế giới về sau. Hai chữ mấu chốt này liền xuất hiện. Là bởi vì. Hai cái này cùng mình có lý không rõ. Cắt không đứt quan hệ nữ nhân. Liền muốn xuất hiện nguyên nhân sao. Bốn phía đen kịt một màu. Hơi phong chậm chậm. Rậm rạp rừng cây đứng vững, như cùng một cái trung thực thủ vệ. Bầu trời đầy sao tô điểm, khó được mang lên một tia ánh trăng. Tại cách đó không xa, là một tòa tràn ngập cổ phong cổ vị thành trấn. Đây chính là vệ tử thanh vừa xuất hiện, liền nhìn thấy cảnh sắc, mà lần này xuất hiện đạt được địa cùng trước kia khác biệt. Dĩ vãng đều là xuất hiện ở nội thành, nhưng là bây giờ lại là tại vùng ngoại ô. Chỉ nói là vùng ngoại ô vậy không đúng. Chỉ ít trước mắt cái kia cửa thành liền gần ngay trước mắt. Mà khi nhìn đến trên cửa thành chữ, vệ tử thanh liền nhận ra. Cái này thành gọi là Du Châu Thành. Vệ tử thanh không chần chờ liền đạp đi vào. Mặc màu trắng văn sĩ áo mình. Đến vậy không gây cho người chú ý. Mà hắn vậy phát hiện. Mặc dù đã đến ban đêm. Cái này Du Châu nội thành còn có chút náo nhiệt. Mà vệ tử thanh cũng coi là phát hiện, thời đại này bối cảnh, ước chừng là tại đường đại nơi này, cùng trước kia mình đi qua triều đại, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Đường triều bối cảnh, Du Châu Thành, có chút quen thuộc a. Không biết vì cái gì. Lần này hệ thống kiểm tra trọn vẹn qua nửa giờ. Còn vậy vẫn không có tin tức. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói với chính mình. Một khi hệ thống kiểm tra càng lâu, liền đại biểu cho cái thế giới này liền càng phát ra đẳng cấp cao. Nửa giờ, vệ tử Thanh còn chưa từng có như vậy xa xưa qua. Mà hắn vậy phát hiện, cho dù là loại người này viên dày đặc phàm bụi trong thành. Trong không khí vậy vẫn như cũ ẩn chứa linh lực, mặc dù cũng không phải là cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng là nếu là có lấy thiên phú, tại tăng thêm kỳ ngộ, loại địa phương này muốn đản sinh ra một cái nguyên anh đừng tu tiên giả cũng không phải là việc khó gì, cái này có ý tứ. Một cái chỉ là phổ thông thành chỉ liền có dạng này tiềm lực. Xem ra cái thế giới này không đơn giản. Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Đi bộ đi tại trong thành. Hệ thống không xuất hiện nhắc nhở. Vệ tử Thanh căn bản không có đầu mối có thể nói. Đi tới. Vệ tử Thanh ngừng lại. Chỉ gặp toàn bộ trên đường phố lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Mau nhìn, mưa sao băng, mưa sao băng a, mưa sao băng. Vệ tử Thanh ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời đêm. Quả nhiên, chỉ gặp trên bầu trời đêm từng đạo sáng chói lưu tinh xẹt qua. Coi là thật tựa như trời mưa bình thường. Vừa đến đã nhìn thấy mưa sao băng. Cái này ngược lại còn thật là có rất không tệ vận khí a. Ngay tại vệ tử Thanh cảm khái một tiếng thời điểm, bên cạnh cửa hàng bỗng nhiên mở cửa. Ba cái trẻ tuổi tiểu tử hoang mang rối loạn mang mang từ trong cửa hàng chạy ra. Một cái mập mạp chất phác, một cái gầy tiểu cao trọn, còn có một người dáng dấp rất là tuấn lãng. Lý Tiêu Giao. Nhưng là, khi nhìn đến một cái kia rất là tuấn lãng thiếu niên thời điểm, vệ tử Thanh lại là lăng dưới, kìm lòng không được kinh hô lên. Càng là lôi kéo hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia tuấn lãng thiếu niên bị vệ tử Thanh giữ chặt cũng là giật nảy mình. Quy đút ta nói ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta cũng không phải cái gì Lý Tiêu Giao. Ngươi nhận lầm ta. Lão đại, thế nào a? Mau tới a. Mưa sao băng a. Hà Tất Bình nói. Nhìn thấy lưu hành mưa chuyển ba vòng, liền có thể nguyện vọng thực hiện. Ngươi nhanh lên. Ta cho thêm ngươi vòng vo vài vòng. Nhanh, nghe được cái kia tiểu bàn đôn lời nói. Cái kia tuấn lãng thiếu niên lập tức vừa vội. Ui ui, ta nói ngươi mau thả ta à? Không có ý tứ, nhận lầm ngươi. Vệ tử Thanh ngẩn ra, buông ra cái kia thiếu niên. Cái kia thiếu niên liền đã chạy đến cầu kia trên đầu. Đang không ngừng địa đi lòng vòng. Sau đó lớn tiếng hứa lấy nguyện. Quá giống, tiểu tử này. Cùng Lý Tiêu Giao quả thực là không có cái gì hai loại a. Nếu như không phải tiểu tử kia không biết mình, trên thân vậy không có bất kỳ cái gì tu vi ba động. Tuyệt đối cùng Lý Tiêu Giao tại không một dạng. Trùng hợp sao? Vệ tử Thanh cười cười, ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp tục đi. Thế nhưng là cái này ngẩng đầu một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước chính là mới vừa rồi ba cái kia thiếu niên đi ra đến cửa hàng. Nhưng là chân chính để hắn sửng sốt là cửa hàng phía trên tên tiệm. Vĩnh An Đường cửa hàng. Vĩnh An Đường. Cùng Lý Tiêu Giao dáng dấp rất giống thiếu niên. Còn có vừa mới cái kia tiểu bàn đôn nói cái kia dáng dấp gầy tiểu thiếu niên kêu cái gì? Hà Tất Bình. Đây chẳng phải là. Vệ tử Thanh mãnh liệt địa quay đầu. Chỉ gặp cái kia thiếu niên chính quỳ gối đầu cầu lớn tiếng hứa lấy nguyện vọng. Ta, Cảnh Thiên, muốn làm Du Châu thành nhà giàu nhất, Vĩnh An Đường lão đại, còn muốn quý giá nhất bảo vật. Keng, hệ thống kiểm tra hoàn thành. Thế giới hiện tại, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 3. Vệ tử Thanh đã không để ý đến hệ thống nhắc nhở. Giờ phút này hắn, thân thể run rẩy, đó là kích động, còn có không dám tin, tiên kiếm thế giới, Thanh Yên, ba ba tới đón ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.